Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 80, may và mắc lựa chọn, góc truyện audio.com cứ tưởng 7 con Pokemon đã là cực hạn của Lâm Phàm nhưng nhìn hai con quái vật này may và mắc biết mình sai. Hai con này trên người tản ra khí tức còn ở trên Slaking rất nhiều, nhất là con Gyarados nó đã có khí thế gần với B, Gyarados xem ra cách thiên vương cấp đã không xa. Tất cả chúng đều là Pokemon của ngươi sao? Mày biết rõ đáp án vẫn cố hỏi. Lâm Phàm ca không để mắc nói xong Lâm Phàm cắt lời. Được rồi ngồi xuống nói chuyện đi các ngươi cũng vào lại bóng pốc đi. Đợi các Pokemon vào lại bóng pốc Lâm Phàm ngồi xuống bãi cỏ đối diện với May và Mark. Sau lưng hắn đi theo là Lavita, Chapin, Bagon đang ló đầu ra nhìn May và Mark còn có một con nhện nhỏ đang bỏ qua áo hắn về sau mũ Eevee thì nhảy vào trong lòng hắn ngồi. Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện rồi, chứ, ngươi hỏi ta hỏi ngươi đáp. Đó đều là Pokemon của ngươi sao? Vẫn là một câu hỏi thừa từ May. Đúng chúng đều đã theo ta rất lâu. Lâm Phàm không thể làm gì khác mà dùng giọng nói đáng tin cậy để trả lời May. Lâm Phàm ca con màu đen Gyarados kia thực lực là gì? Mắc nói lên điều làm hắn tò mò nhất. Thiên vương sơ cấp, đáp án được Lâm Phàm nhẹ nhàng đưa ra. Kinh ngạc đến ngây người vì được đến đáp án này qua đi cả hai lại bắt đầu tra khảo Lâm Phàm. Thế còn Gyarados, May nóng lòng bộ dạng gấp hỏi. Đang chờ tấn cấp thiên vương, lại một đáp án nhẹ nhàng được Lâm Phàm đưa ra nhưng lại như thiên lôi bổ trúng đầu May và Mark. Tại sao ca lại mang theo được 9 con Pokemon, Mark vẫn luôn rất biết chọn vấn đề để hỏi, ta chưa đăng ký thành huấn luyện gia của liên minh chỉ đơn giản như vậy. Nghe đến đây cả May và Mark đều kinh ngạc, hôm nay có quá nhiều điều làm bọn họ kinh ngạc, đây có thể gọi là ngày kinh ngạc, đối với cuộc đời bọn họ từ khi xuất sinh đến giờ chưa bao giờ họ nhận được sự kinh ngạc liên tiếp đến như vậy. Vậy thực lực bây giờ của ngươi, mày tò mò, chuẩn thiên vương trung cấp huấn luyện ra như ba của ngươi. Ngươi mới bao lớn tại sao có thể có thực lực đó? Hơn nữa còn hai con thiên vương cấp Pokemon, ta còn chưa có nổi Pokemon cho riêng mình, vậy mà ngươi, hai con chuẩn thần con non Pokemon. Hai con long hệ Pokemon tiềm lực, hai con thiên vương cấp, hai con chuẩn thiên vương sơ cấp. Một con chuẩn thiên vương cao cấp còn nó EV theo các Pokemon của ngươi ta tin nó cũng không phải phàm phẩm. Người để cho các trainer khác làm sao sống, mày dùng giọng nói như Lâm Phàm làm ra việc người người căm phẫn gây hại muôn dân chăm họ như vậy. Được rồi về con Eevee này ta sẽ cho nó trở thành long hệ Pokemon ngươi thỏa mãn với đáp án này sao còn các trainer khác sống hay không sống ta không quan tâm ta quan tâm chỉ có thực lực của ta. Bây giờ đến ta hỏi các ngươi được chưa? Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ. Long hệ Eevee sao có khả năng điều đó không có khả năng. Nhìn bộ dạng này của May Lâm Phàm chỉ đành thôi không hỏi nàng tránh cho nàng bị đả kích. Hắn lại nhìn qua một bên Mark, người chỉ trả lời ta một câu thôi Mark các ngươi có giữ bí mật cho ta chứ? Đương nhiên rồi Lâm Phàm ca chỉ cần sau này đi đâu cho ta theo là được. Mark thiên định nói, yêu cầu của ngươi ta còn phải xem xét thôi được rồi đêm đã khuya dẫn chị ngươi về đi có gì sáng mai gặp. Được Lâm Phàm ca sáng mai gặp, nhìn một kích động một thất thần hai bóng lưng đi xa Lâm Phàm không khỏi trầm tư suy nghĩ về mỏi. Việc đã diễn ra rồi suy xét hậu quả cùng tìm cách giải quyết kể cả đó là trường hợp xấu nhất. Đến khi đó hắn chỉ có thể cao chạy xa bay khỏi đây. Khi May và Mark về đến phòng của mình, lúc này May mới tỉnh hồn lại. Nhìn qua một bên không biết đang nghĩ gì chỉ cười Mark May không khỏi hỏi. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Làm gì là làm gì à? Vui vẻ dạo dực thấy May hỏi vậy không khỏi kỳ quái hỏi lại. Thực lực của hắn khủng bố như vậy lại chưa đăng ký thành trainer của liên minh ngươi không thấy chúng ta hắn là phải nói điều này với mọi người sao? Sao phải nói à, dù sao Phàm ca ở đây là có lợi cho đạo quán chúng ta, hơn nữa nếu nói ra hắn chắc chắn sẽ rời đi 2 năm sau làm sao chúng ta được ra ngoài thám hiểm cùng hắn. Chúng ta phải giữ bí mật này, Mark chém đinh chặt sắt nói. Được rồi nhưng ta vẫn còn thắc mắc con Seviper. Đó chúng ta chưa gặp bao giờ không lẽ Lâm Phàm cho nó tiến hóa lên hình thái mới mà chưa ai phát hiện. Thấy thái độ của Mark May đành phải đổi chủ đề. Trong số đó có con Pokemon nào mà không khác với người thường chứ? Còn Electivire thậm chí còn biết cả Teleport người nói nó cường hay không cường. Còn Thiên Vương cấp B, Gyarados thật sự quá kinh khủng. Đây là lần đầu ta được thấy Thiên Vương cấp bậc Pokemon gần như vậy à, thật là quá phấn khích. May nhìn cùng nhiệt Mark không nói lên lời. Mark đã không giống như nguyên tắc sùng bái mù quáng cha hắn mà hắn đã chuyển sang sùng bái người khác đó là Lâm Phàm. Cách chương.